Tiên gia tiểu nông nữ. Chương 21 giờ 21 tân gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhiều, sức lớn, có lão gia tử Vân Bá Nhân cùng Vân Thành Sơn gia nhập. Thực nhanh dùng cái đầu gỗ thô trắng này ngăn chặn mấy cái lỗ thủng. Như vậy buổi tối cũng bảo đảm an toàn. Vân Tình Tình bất chi bất giác. Lão gia tử chuẩn bị tốt công cụ mang theo trong rổ. Thế nhưng còn có một ít rau khô cùng muối. Nhà ở thu thập tốt. Trời cũng đã tối. Vân Vinh Thịnh làm một cái bệ bếp đơn giản. Vân Tư Tư liền dùng một cái gáo đong một nồi cơm cao lương. Vân Tư Tư lại ở trong một đống đồ vật đem ra hai cái bình. Nương trước ướp một chút dưa muối. Ở trong phòng bếp thượng phòng. Thời điểm thu thập đồ vật ta đều mang ra. Tiểu cô nương còn rất biết giữ của. Từ từ đi đứng không tốt. Cũng không thể đi đường. Hắn liền ngồi chơi trên một cục đá. Cũng không biết chơi cái gì mà rất tập trung. Vân Tình Tình đến gần mới phát hiện. Tiểu gia hỏa ở kia trêu cợt con kiến nhỏ. Cơm xong rồi. Từ từ có đói bụng không? Tâm tình tốt bế đệ đệ lên. Vân Tình Tình cười nói. Đi đi, đi rửa tay. Sau đó đi ăn cơm. Nàng trên danh nghĩa tuy là tiên nhân. Nhưng cũng chỉ có luyện khí kỳ 3 tầng. Còn không thể tích cốc. Tuy là nàng lúc trước ăn đồ ăn đều là ẩn chứa linh khí. Hiện giờ ngửi được đồ ăn nông gia này. Vẫn như cũ nhịn không được nuốt nước miếng vài lần. Thật là đói lạ. Cũng không có bàn ăn. Liễu thị mời Vân Bá Nhân cùng Vân Thành Sơn. Hai người đều không ăn. Bên kia Vân Nguyệt Nguyệt tựa hồ nóng lòng muốn thử. Bị Vân Bá Nhân liếc mắt. Tiểu nha đầu cũng không dám kêu la muốn ăn cơm. Một nhà mấy miệng ăn cũng không có kỹ tính. Bận việc ban ngày đều mệt muốn chết rồi. Một người ôm một bát cơm há miệng to bắt đầu ăn. Vân Bá Nhân không có đi. Chờ đại gia hỏa đều cơm nước xong. Mới hỏi Liễu Thị. Một mình Vân Đại Sơn còn nằm ở trong y quán. Ta kêu đại ca nó lên chiếu cố. Mấy đêm này các người cứ nghỉ ngơi cho tốt. Ta cùng Thành Sơn đi về trước. Lão gia tử lo lắng sốt ruột. Trước khi đi lại đem Vân Vinh Thịnh kêu ra ngoài. Ngươi là nam nhân trong nhà. Cha ngươi không ở nhà. Ngươi đến bảo hộ tốt nương cùng đệ đệ. Muội muội ngươi. Nam tử hán đại trượng phu. Cũng không thể làm người khác chê cười. Vân Vinh Thịnh liền gật đầu thật mạnh. Đại gia gia. Ta đã biết. Thẳng đến khi Vân Bá Nhân đi xa. Vân Vinh Thịnh mới trở về. Đồ vật còn rất nhiều. Nương cũng không vội vàng thu thập. Chỉ tìm ra một cái chiếu trước đem trải ra giường đất. Lại trải đệm chăn. Người một nhà liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Vẫn là nương chu đáo. Chiếu cũng đã mang tới. Vân Vinh Thịnh nhìn khắp nơi. Liền cố ý cười nói. Vân Tư Tư lấy ra bức màn đem cửa sổ che khuất. Tốt xấu có thể ngăn trở một ít gió. Lại cố ý đem giường đệm Vân Tình Tình dọn đến chỗ không có gió. Lúc này mới nói. Sợ là nương sáng sớm đã nghĩ kỹ rồi mới muốn tới nơi này. Lúc trước cũng may là trong nhà mua không ít đồ vật. Bằng không hôm nay nếu không có cái gáo này. Chúng ta cũng không ăn được cơm. Rốt cuộc vẫn là thiếu niên. Nói mấy câu liền bắt đầu lạc quan. Từ từ hôm nay tựa hồ phá lệ hưng phấn. Hắn không thể đi đường. Liền ở trên giường đất lăn lộn. Một vòng, cũng không sợ ai không cẩn thận dẫm đến hắn. Ta có nhà mới rồi. Có nhà mới rồi. Tiểu từ từ vui vẻ kêu lên. Trong lúc hỗn loạn Vân Tình Tình nói giỡn. Người nhà, cẩn thận một chút. Coi chừng vướng ngã đại tỷ. Từ từ mau tới đây. Buổi tối lạnh, chạy nhanh nằm vào trong ổ chăn này. Rốt cuộc nhà này đã mấy năm không có người ở, giường đất tự nhiên không có nhóm lửa. Cứ cho là dưới thân trải thật dày chăn bông, nhưng vẫn như cũ thực lạnh. Phòng ở đã sớm không có cửa phòng. Phía trước lão gia tử Vân Bá Nhân cùng Vân Thành Sơn chém một ít đầu gỗ đơn giản làm thành một cái cửa phòng. Cũng là đề phòng tiểu nhân không đề phòng quân tử. Vân Vinh Thịnh trực tiếp đem xe nhỏ kia đẩy đến phòng bếp. Ngăn chặn vị trí cửa, lại dùng một ít đồ vật chắn vững, như vậy mới cảm thấy an tâm hơn nhiều. Trong nhà còn có mấy cây nến, mọi người đều luyến tiếc dùng, liền bận rộn sơ soạng. Từ từ hôm nay như thế nào lại cao hứng như vậy? Liễu thị nhìn bọn nhỏ tích cực như vậy, khó có được, trong lòng khói mù cũng tan vài phần. Tiểu thúc cùng tiểu cô khi dễ ta, ta không thích ở lại nhà bọn họ. Từ từ mềm mại mở miệng, bỏ qua ôm vòng eo Liễu thị, từ từ thích nhà mới. Nương, chúng ta ở luôn trong nhà mới có được không? Hắn động đậy mắt to. Nương ánh trăng, Liễu thị nhìn đến tiểu nhi tử mặt đầy chờ mong. Trong nháy mắt tâm liền mềm theo. Được, nàng ôm tiểu nhi tử. Về sau chúng ta đều ở nhà mới. Nguyên lai, ở trong lòng hài tử, bọn họ vẫn luôn là mượn phòng ở của nhị phòng. Trong nháy mắt, Liễu thị liền suy nghĩ rất nhiều. Kỳ thật, như vậy cũng tốt. Nương cùng mấy hài tử nằm trên giường đất. Phòng nhỏ không lớn, nhưng cũng đủ cho 5 người bọn họ nghỉ ngơi. Liễu thị mệt mỏi cả ngày, lại không có ủ rũ. Thình lình thay đổi hoàn cảnh, kỳ thật ai cũng đều không ngủ được. Vân Vinh Thịnh đột nhiên nói, đại gia gia đối với chúng ta khá tốt, còn cố ý mang theo rìu cùng cưa. Khẳng định là nghĩ tới chúng ta cái gì cũng không có. Còn cầm một bao rau khô lớn, vài đồ vật, đủ cho chúng ta ăn được nhiều ngày. Vân Tư Tư cũng cảm kích nói, mùa này là thời kỳ gieo hạt, từng nhà đều không có rau xanh. Liền tính là trước 1 năm phơi nắng rau khô, tới lúc này cũng không còn nhiều lắm. Khó cho đại phòng cả gia đình nhiều người, còn có thể nghĩ cho bọn hắn lấy mấy thứ này. Vân Tình Tình cảm thấy gọi đại gia quá xa lạ. Kỳ thật, đại gia gia cùng đại nãi nãi đối tốt với chúng ta. Rốt cuộc là cha mẹ ruột, thái độ luôn là không giống nhau. Vân Tư Tư liền, ân, một tiếng, lại thở dài nói, nhưng ai làm cha ta phải ra ngoài làm con thừa tự. Bằng không ra ra, nãi, nãi, bọn họ một nhà cũng sẽ không rơi vào tình trạng thảm như vậy. Lời này các ngươi nói ở nhà thì được. Chúng ta tuy rằng phân ra, nhưng vẫn xem là người của nhị phòng. Tên cha ngươi tại gia phả kia cũng là viết trên danh nghĩa nhị phòng. Liễu thị đã trải qua một chuyện như vậy, cơ hồ vẫn luôn ương ngạnh chống cự. Không vì cái gì khác, nàng cũng muốn vì mấy hài tử. Khó có được mấy hài tử hiểu chuyện như vậy. Nàng trước kia cũng không biết, mấy hài tử này dường như là có một chút trưởng thành, đều minh bạch chuyện này. Cho nên Liễu thị liền không có quát lớn bọn nhỏ, mà là cùng bọn nhỏ giảng đạo lý. Đại gia gia cùng đại nãi nãi các ngươi thời gian qua sống cũng không quá tốt. Đại phòng nhiều người, hài tử cũng nhiều, về sau chúng ta phải dựa vào chính mình. Lương thực hôm nay, nương cũng xem qua, khoảng 50 cân, tương lai phải trả lại cho lão nhân gia. Liễu thị cảm thán, đại gia gia ngươi là người minh bạch, thấy một nữ nhân như ta mang theo các ngươi tới đây, liền cố ý mang theo Thành Sơn cùng khuê nữ hắn tới. Đó là sợ người ta nhiều chuyện. Vân Tình Tình suy đoán khác một chút. Không nghĩ đại gia gia có tâm như vậy. Đêm nay, nhất định đều không bình tĩnh. Đại phòng Vân gia, lão gia tử lăn qua lộn lại ngủ không được. Đột nhiên đứng lên mặc quần áo. Cao thị ngồi dậy. Hơn nửa đêm ngươi không ngủ mà lăn lộn cái gì a, ta không yên tâm mẹ con bọn họ. Sợ có người xấu đến, ta đi nhìn xem. Lão gia tử nói xong, Cao thị liền thở dài, ta đi tìm áo bông da dê cho ngươi. Buổi tối lạnh, cách trương.